Chương 284, xin lỗi, không có cách nào đi cùng với ngươi. Hải ca ca, ngươi nói cái gì à, Nan Nở Dê mới vừa không phải là đối ta hạ sát thủ sao? Nhìn thấy tình huống bây giờ, Xạ Dạ ở một bên nhẹ nhàng kháng nghị nói rằng, mặc dù biết ủ chỉ hạ hải đối với bạ cụ dạ thú vị, nhưng là này cu Nở Dê là Xạ Dạ di chuyển không ra khúc mắc. Xạ Dạ có thể tha thứ bạ cụ dạ đối với mình ác miệng, thế nhưng là không thể nào tiếp thu được bạ cụ dạ đối với mình hạ sát thủ. Không có, ở cuối cùng một khắc, bạ cụ dạ rất rõ ràng là di động sự công kích của chính mình quy tích, cũng sẽ không công kích được trên người ngươi. Vào lúc này, cạ cụ dạ xuất hiện ở cô nản bên người, thản nhiên nói. Bằng không, mới vừa Xạ Dạ e sợ đã chết rồi một. Mặt sau một câu nói này, cạ cụ dạ cũng không có nói ra đến. Có đúng không, Nan Nở Dê e sợ là bởi vì sợ bị Hải ca ca gây phiền phức mới không có hạ sát thủ đi. Xạ Dạ cu Nở Dê là thoáng mạnh miệng nói rằng, nhưng là trung tâm trùng, đều cạ cụ dạ ấn tượng đổi mới không ít. Chỉ ít, đối diện cu Nở Dê chỉ có điều là hù dọa một cái bản thân thôi. Nếu như vậy, vẫn không tính là quá làm hỏng. Đừng, tuy rằng ngươi cũng không có thăng cấp, nhưng là lần sau có cơ hội. Cô nạn rời đi đề tài này, thuận tiện an ủi Xạ Dạ nói rằng. Hơn nữa, lần này trung nhẫn sát hoạch, lại không là đệ nhất danh tài có thể trở thành trung nhẫn, chỉ cần biểu hiện ra nên có thực lực, còn có chiến đấu chiến lược, kỹ xảo, liền có thể thăng cấp trung nhẫn. Cô nạn nói rằng, ân, cái này ta ngược lại là biết, chỉ có điều cô nạn ngươi nói sang chuyện khác phương thức thực sự là quá đông cứng. Xạ Dạ nhổ nước bọt nói rằng, ai cần ngươi lo, còn không phải là bởi vì xem ngươi thảm như vậy, ta mới lại đây an ủi ngươi một cái. Cô nản trợn tròn mắt, nói rằng, hơn nữa, gia trung nữ nhân thật sự không ít ta, không nghĩ tới, Hải ca ca còn thật muốn đem những khác nhận thôn người lưu lại à, cái này có thể không dễ xử lý. Cô nản âm thanh đủ chỉ hạ hải cùng hạ cụ dạ bên kia một chút, nói rằng, dù sao, ở thời đại này, nhẫn thôn trong lúc đó thành kiến còn là quá sâu a. Phạ cụ dạ ôm ủ trí hạ hải cổ, dường như muốn đem chính mình hết thảy tâm tình, đều phát tiết ở bên trong. Ở ủ trí hạ hải có thể nói bá đạo thế tiến công hạ xuống, phạ cụ dạ rốt cục rỡ xuống mặt ngoài kiên cường ngụy trang. Ngươi là yêu thích ta chứ, ngươi là yêu thích ta đi, câu nói đầu tiên ngự khí mang theo nghi hoặc, nhưng là câu nói thứ hai ngự khí lại là khẳng định. Ủ trí hạ hải thật lòng nhìn phạ cụ dạ, chờ đợi phạ cụ dạ trả lời. Ai yêu thích ngươi? Ta chỉ có điều là phát tiết thôi. Nói ra là tâm không phải hồi đáp, chỉ có điều lúc này vẻ mặt sắc mặt, hoàn toàn bán đi bạ cụ dạ. Ồ thật sao vậy, ta làm sao cảm giác được, này là ngươi ở chiếm món hời của ta a. Ủ trì hạ hải nhìn bạ cụ dạ, cười xấu xa nói rằng. Nghe được ủ trì hạ hải, bạ cụ dạ sắc mặt trơn lên càng hường hào. Bất chi bất giác chung, bạ cụ dạ dần dần rỡ xuống mặt ngoài kiên cường nguy trang, thể hiện ra bản thân nữ tính hóa nhu nhược một mặt. Ta là xa nhẫn thôn người, là không thể thích ngươi. Tựa ở ủ trì hạ hải lồng ngực, bà cụ dạ thoáng mang theo chút mất mát, hồi đáp. Ô tin tưởng chỉ cần ta nghĩ, chỉ cần ngươi đồng ý, ta chỉ cần hướng về cạ dẹt nói một tiếng, tin tưởng hắn sẽ cho ta khuôn mặt này, để ngươi lưu lại. Ủ trì hạ hải tự tin nói rằng. Nhìn hăng hái ủ trì hạ hải, bà cụ dạ cảm giác đến một trận mê loạn, trung sơn linh tinh nát ngảy lên. Chỉ có điều, bà cụ dạ rất nhanh liền bình tĩnh lại. Như vậy không được, xa nhận thôn bên kia bồi dưỡng ta. Nếu như ta thật sự cùng ngươi lưu lại nơi này, đến thời điểm, ta tính toán là xảy ra chuyện gì, phản thôn sao? Hạ cụ dạ lẩm bẩm nói. Hạ cụ dạ đối với xa nhẫn thôn còn có rất sâu lưu luyến, coi như không có lưu luyến, chung trong lòng quan niệm, cu nở dê là để hạ cụ dạ không cho phép đi thích rủ chỉ hạ hải. Chính là bởi vì như vậy, hạ cụ dạ mới sẽ làm ra như thế thống khổ lựa chọn. Nếu như ta nhất định phải ngươi lưu lại đây. U chỉ hạ hải trên mặt lộ ra một tia bá đạo, nói rằng. Nhìn Uchiha Hải vẻ chăm chú, mà Phạ Cụ Dạ trên mặt lộ ra sán lạn mỉm cười. Nhìn thấy Uchiha Hải đối với mình quan tâm, Phạ Cụ Dạ cảm giác trong lòng mình như là ăn mật như thế ngọt. Nhưng là, Phạ Cụ Dạ còn là quật cường nhìn Uchiha Hải. Ánh mắt trung bại lộ tin tức, chứng minh Phạ Cụ Dạ chúng quy còn không là như vậy dễ dàng thỏa hiệp. Mà Uchiha Hải, cu nở dê đại khái hiểu Phạ Cụ Dạ ý nghĩ. Phạ Cụ Dạ, đối với xa nhận thôn nắm giữ vô cùng thâm hậu cảm tình, Na Nở Dê không muốn phản thôn. Bằng không, hạ cụ dạ mới vừa cu nở dê sẽ không làm này một loại cử động. Ta rõ ràng. Uchiha Hải mặt trên như là một trận thất lạc, ôm lấy hạ cụ dạ vòng eo tay, cu nở dê dần dần buông ra. Nếu hạ cụ dạ không thể hạ xuống định quyết tâm đi cùng với chính mình, như vậy bản thân cần gì phải cưỡng cầu đây, đương nhiên, hay là Uchiha Hải bá đạo quen rồi, trung tâm trung khó tránh khỏi sẽ có một chút tiểu thất lạc. Tựa hồ là cảm nhận được Uchiha Hải thất lạc, hạ cụ dạ cảm giác đến một trận hoang mang. NG ôm ngủ chỉ hạ hăng tay, nắm thật chặt. Sáng ngày, ta liền muốn về xa nhẫn thôn. Cho nên ủ chỉ hạ hải nhàn nhạt hồi đáp. Hạ cụ dạ hít sâu một hơi, tiếp tục nói. 3.505, Ichikazumi sợi đối diện một nhà khách sạn. Hạ ủ chỉ hạ hải trên mặt mang theo một tia nghi hoặc. Hắn nháy mắt một cái, ánh mắt trung lộ ra hiếu kỳ. Vậy là phòng ta môn hảo. Hạ cụ dạ lấy dũng khí, nhẹ nhàng nện cho truy ủ chỉ hạ hải đầu gió. Ta cách nhau, cùng người mình thích lưu lại quý giá ký ức. Cứ việc chúng ta khả năng không cách nào cùng nhau. Ngươi thả tâm, trở lại xa nhận thôn sau khi, ta sẽ cả đời không lấy chồng. Xin lỗi, không có cách nào cùng ngươi ở lại cổ nổ hạ, nhưng là...